Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Liễu Trường Thanh cúi đầu nhìn xem Ninh Thư tay. Phía trên gân xanh nổi lên. Khớp xương đột xuất, Ninh Thư rút tay mình về. Đem tay khép tại trong tay áo. Liễu Trường Thanh nhìn xem Ninh Thư. Trong mắt ba quang liễm diễm, mang theo, nhàn nhạt thủy sắc, mở miệng nói, bệ hạ húp chút nước đi. Ninh Thư, canh cái không xong, tốt im lặng a. Liễu Trường Thanh cầm bát tiến đến Ninh Thư bên miệng, nhìn tư thế không phải, là buộc Ninh Thư đem canh uống. Ninh Thư tượng trưng uống một ngụm, Liễu Trường Thanh lại nói ra, bệ hạ, uống, nhiều hai cái. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, lắc đầu, trẫm không muốn uống, uống đến trong, bụng đối thân thể là một loại gánh vác. Liễu Trường Thanh mấp máy, để chén xuống, dắt qua Ninh Thư tay, cúi đầu nhìn, xem Ninh Thư một đôi khó coi tay. Bệ hạ, thân thể của ngươi thật nên điều, chị, đan dược sẽ chỉ đào rỗng thân thể của ngươi. Ninh Thư ừ một tiếng, hai người lại rơi vào trầm mặc. Liễu Trường Thanh, nghiêng người để hộp cơm, hướng Ninh Thư nói ra, bệ hạ, Trường Thanh cáo lui, trước, Ninh Thư lại ừ một tiếng, Liễu Trường Thanh thân thể dừng một chút, cuối cùng, không nhanh không chậm đi, Liễu Trường Thanh vừa đi, Ninh Thư lập tức vịn cây cột, ngọa táo, chân run đến, kịch liệt, một đôi đau chân đến càng không ngừng run, bệ hạ, Thu nữ quan vội vàng đi vào trong điện, bởi vì quá mức vội, vàng, chân bị vấp cánh cửa trượt chân. Đối Ninh Thư nói ra, hoàng tử nữ điện, hạ đi, Ninh Thư bỗng nhiên phun một ngụm máu. Thu nữ quan vội vàng đỡ lấy Ninh Thư, lảo đảo thân thể, Ninh Thư một xoa máu trên khóe miệng. Hoàng tử nữ thế nào? Hoàng tử nữ điện hạ đi, thu nữ quan bén nhọn nói, nói bậy. Vào chiều sớm thời điểm lão tứ đều còn tại, Ninh Thư hung ác vừa nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng thái nữ cùng hoàng tứ nữ xảy ra tranh chấp, nguyên nhân cụ thể nô tí cũng không rõ ràng. Hiện tại hoàng thái nữ tại trước điện, thu nữ quan tới dìu Ninh Thư tìm Kiệu Liễn. Ninh Thư nói, Ninh Thư ngồi tại Kiệu Liễn thượng bị nhấc vào chiều cung điện. Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất, Mộc Dao nằm tại trên cáng cứu thương, trên thân che kín vải trắng. Cáng cứu thương bên cạnh còn quỳ một cái thân mặc màu thiên thanh quần áo nam tử. Chung quanh đại thần đều nghị luận ầm ĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, những đại thần này tự nhiên muốn tới. Ninh Thư chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đi qua xốc lên vải trắng, lộ ra Mộc Dao một trương không có huyết sắc mặt. Chỗ cổ quần áo dính lấy vết máu. Ngự y, tới xem một chút lão tứ. Ninh Thư khàn cả giọng hô. Trong cổ, họng phun lên máu tươi, bị Ninh Thư sinh sinh nuốt xuống. Ngự y vội vàng kiểm tra một cái, sờ lên Mộc Dao mạch đập, kiểm tra con ngươi. Sau, quỳ hướng Ninh Thư nói ra, hoàng tử nữ điện hạ xác thực đi. Cái ót bị đại lực va chạm. Ninh Thư lảo đảo hai lần, nhìn chằm chằm trên cáng cứu thương Mộc Dao, khàn giọng nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỳ gối Mộc Dao bên cạnh thi thể nam tử hướng Ninh Thư dập đầu, thanh âm bên trong mang theo khắc cốt bi thương và cừu hận. Bệ hạ, nguyên quân có thể làm chứng, điện hạ là bị hoàng thái nữ hại chết. Ninh Thư con mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên. Nhìn xem hết sức dọa người, hoàng thái nữ, đây là có chuyện gì? Trẫm, Ninh Thư thở hổn hển một hơi, cho trẫm một cái lý do để ngươi giết hại muội muội của mình. Mộc Tuyết gấp ép chặt lấy mi tâm, dập đầu bi thương nói, mẫu hoàng, nhi thần là oan uổng, là tứ hoàng muội động thủ trước, nhi thần chỉ là đẩy ra nàng, nàng liền ngã trên mặt đất. Ninh Thư thân thể rung động dữ dội hơn, đẩy một chút liền có thể chết. Mộc Tuyết thần sắc đóng băng, nhi thần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trẫm liền biết chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Ninh Thư giận quá mà cười. Một phen kéo xuống bên hông bàn long ngọc bội đánh. Tới hướng Mộc Tuyết, Mộc Tuyết vốn là muốn tránh. Nhưng là cuối cùng không có tránh. Ngọc bội nện ở nàng xương lông mày bên trên. Lập tức để nàng xương lông mày sưng phồng lên. Ngọc bội rơi trên mặt đất quẳng ngã thành mảnh vỡ. Người lúc đầu tại cấm túc, chạy đến lão tứ phủ đệ làm gì? Ninh Thư ánh mắt hung hăng thổi mạnh Mộc Tuyết. Để ngươi cấm túc tỉnh lại. Ngươi kháng chỉ bất tuân, hoàng thái nữ. Ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Có phải là chậm cái này? Hoàng vị ngươi bây giờ liền muốn cầm đi. Mộc Tuyết phanh phanh đập lấy đầu. Sợ hãi nói ra. Nhi thần không dám. Nhi, thần tuyệt không này tâm. Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu. Gặp Ninh Thư nhìn xem ánh mắt của mình mang theo cảnh giác cùng chán ghét. Liền vội vàng dập đầu trên đất. Càng không ngừng nói ra. Nhi thần là oan uổng. Ninh Thư lau một cái nước mắt. Hung ác âm thanh nói ra. Ngươi làm trưởng tỷ. Làm một nước thái tử. Thượng không thương cảm bách tính. Hạ không hữu ái tỷ. Muội, ngươi dạng này đức hạnh. Trẫm nên như thế nào đem huyên quốc giang sơn giao cho ngươi? Là lý do gì để ngươi tại cấm túc thời gian vi phạm thánh chỉ chạy đến lão tứ phủ đệ? Ninh Thư có chút đứng không yên, thân thể lảo đảo hai lần. Thu nữ quan liền vội vàng đỡ Ninh Thư, để cho người ta bưng cái ghế. Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đất, không nói gì. Nàng hiện tại nói cái gì đều không đúng. Mộc Tuyết dùng đuôi mắt nhìn lướt qua ngồi trên ghế Ninh Thư. Sắc mặt của nàng dữ tợn vô cùng, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Mộc Tuyết đuôi lông mày lộ ra nhỏ xíu trào phúng. Đã mất đi thương yêu nhất nữ nhi, có phải là khoan tim thống khổ? Các ngươi đến cùng là bởi vì cái gì xảy ra tranh chấp? Hoàng thái nữ, ngươi câm có phải hay không? Ninh Thư thân thể run dữ dội hơn. Mộc Tuyết mím chặt môi. Nàng có thể nói nghe được hoàng tứ nữ trong phủ có long báo, là tin tức xác thực. Có thợ thủ công thay Mộc Giao chế tác long báo. Cho nên nàng mới mạo hiểm đi một chuyến hoàng tứ nữ phủ đệ. Để thủ hạ nàng, người tại hoàng tứ nữ phủ đệ tìm kiếm long báo tung tích. Đi hoàng tứ nữ phủ đệ thời điểm, nhìn thấy Mộc Giao cùng Nguyên Quân dùng đồ ăn. Sáng, trả lại ngươi đút ta. Ta cho ngươi ăn. Mộc Tuyết cũng chính là thuận miệng nói một câu. Hai vị thật đúng là ân ái a. Mộc Giao lập tức liền bãi xuống mặt, hướng Mộc Tuyết khí rào rạt nói ra. Đại hoàng tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ hoàng muội cùng mình phu quân ân ái còn có lỗi? Có lẽ là Mộc Tuyết thanh âm bên trong mang theo như vậy một chút châm chọc, nhưng là Mộc Giao liền nhạy cảm thấy, nháo la hét hỏi Mộc Tuyết có ý tứ gì. Mộc Tuyết hơi không kiên nhẫn, liền vươn tay đem trước mặt gào to Mộc Giao đẩy ra. Như thế một đẩy liền xảy ra chuyện. Mộc Giao lảo đảo ngã xuống cái ót đập tại góc bàn. Sự tình phát triển quá nhanh, chính là Mộc Tuyết chính mình cũng không phản ứng tới. Hiện tại Mộc Tuyết quỳ gối băng lãnh trên sàn nhà, trong lòng mang theo hàn ý. Nàng bị người mưu hại, nhưng là Mộc Tuyết trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Cũng không nói mình oan uổng, trực tiếp nói ra là nhi thần đẩy một chút Mộc Giao, nhưng là nhi thần không có muốn hại chết tứ hoàng muội. Nhi thần không xứng làm một cái thái tử, mời mẫu hoàng phế đi nhi thần. Bệ hạ bớt giận, một nước thái tử há có thể nói phế liền phế? Đại thần đều quỳ xuống thay Mộc Tuyết hướng Ninh Thư cầu tình. Bệ hạ, phế thái tử dao động quốc gia căn bản, mời bệ hạ nghĩ lại. Hoàng tứ nữ, điện hạ chuyện này là một cái ngoài ý muốn. Một cái đại thần đứng ra trong tay cầm chiều bàn, khom người hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất những đại thần này, lại liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất thành tâm sám hối Mộc Tuyết uy hiếp nàng. Hết chương.